Chương 1246, Viễn Cổ Thú Thế 12. Bọn họ bộ lạc người kỳ thật là rất trọng thị tộc nhân, nay như vậy cũng bất quá là sinh hoạt bức bách mà thôi, chỉ cần nàng có thể cải thiện bộ lạc sinh hoạt, nhượng mọi người không bao giờ khuyết thiếu đồ ăn, mấy năm nay lão thú nhân tự nhiên sẽ được đến tốt hơn đãi ngộ, sẽ không như thế thê lương. Song song, ngươi đây là tới tìm A Gia chơi sao? Vẫn có chuyện gì? Song song đang nghĩ tới nên như thế nào cải thiện bộ lạc sinh hoạt, bên kia chia xong thịt đóa diêm liền thấy được song song, cười mở miệng dò hỏi. Song song hóa thành hình người, hướng tới đóa diêm chạy tới, vừa đến trước mặt liền bị đóa diêm lập tức bế dậy. Ta tìm đến A Gia, nhượng A Gia giúp ta chút chuyện, ta muốn tìm một ít đối dược thảo công nhận độ cao tộc nhân, giáo bọn hắn như thế nào phân biệt dược thảo. Thuốc của ta thảo đã muốn dùng hết rồi, chỉ dựa vào tự ta một người ngắt lấy căn bản không đủ dùng, cầm máu mì săn bắn đội người chỉ trang bị A Cha bọn họ một đội kia cũng không được A, cái khác săn bắn đội cũng giống vậy đối mặt nguy hiểm, cũng không thể không có cầm máu mì. Trừ săn bắn đội, trong tộc cũng phải có một ít cầm máu mì dự bị, còn có phương diện khác dược ta đều cần dùng đến khác biệt dược thảo, này đó thảo dược số lượng thập phần khổng lồ, chỉ dựa vào ta một người căn bản ngắt lấy không lại đây. Nhất định có người hỗ trợ mới được. Cái này đóa diêm có chút do dự, tuy rằng hắn không hiểu được đại vu sự tình, nhưng mà có một chút hắn là biết đến, cái này trị liệu cùng công nhận thảo dược đều là đại vu mới có thể nắm giữ lực lượng, phổ thông thú nhân căn bản không được phép biết được này đó. Trừ đại vu truyền nhân có thể tiếp nhận những kiến thức này, cái khác thú nhân này không chuẩn nhúng chàm. Nay song song nhìn như đơn giản nhượng tộc nhân phụ trách ngắt lấy thảo dược, kỳ thật lại là khiến bọn họ hiểu được một bộ phận đại vu lực lượng. Điều này làm cho đóa diêm có chút lo lắng, song song làm như vậy có thể hay không có cái gì không tốt, trước giờ chưa nghe nói qua có đại vu nhượng phổ thông thú nhân tiếp xúc đại vu lực lượng. Song song à, ngươi đối bộ lạc quan tâm ta biết, nhưng là ngươi làm cho bọn họ nắm giữ đại vu lực lượng, có thể hay không đối với ngươi không tốt ra kỳ thật không nhất định phải có nhiều như vậy cầm máu mì, chúng ta thú nhân sinh mệnh lực cường, bị thương nhịn một chút. Trở về ngươi lại cho chị thì tốt rồi, được đi trước đừng làm có tổn tự thân sự. Tuy rằng song song là đại vu, địa vị tôn sùng, được tại đóa diêm trong lòng, song song đầu tiên là hắn cháu gái, tiếp theo mới là đại vu, hắn vô luận như thế nào cũng là không thể nhượng song song bị thương tổn, hắn thà rằng tộc nhân săn bắn nguy hiểm chút, cũng không muốn song song bị thương tổn. Song song bị đóa diêm phản ứng biến thành cảm thấy ấm áp, đóa diêm trước giờ đều là một cái đủ tư cách tộc trưởng. Vẫn đem tộc nhân sự tình nhìn xem vô cùng quan trọng, đem ngân hổ tộc phát triển nhìn xem so với chính mình sinh mệnh quan trọng, nhưng là giờ phút này dính đến chính mình, liền tất cả đều bất chấp. Tuy rằng như vậy có vẻ đóa diêm không đủ lý trí, cũng không phải một cái đủ tư cách tộc trưởng, nhưng mà song song trong lòng chính là cảm thấy dễ chịu, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái sâu sắc tươi cười, song song thanh âm nhu hòa vài cái độ. A Gia, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đại vu lực lượng cùng tri thức là khác biệt, đại vu lực lượng là ta có thể lấy vu lực nhượng tộc nhân khởi tử hồi sinh, có thể chiến thắng thú nhân không thể địch nổi khủng thú, mà ngắt lấy dược thảo, thậm chí là một bộ phận đơn giản dược tề chế tắc cũng chỉ là đại vu tri thức mà thôi. Lực lượng không thể phân cho người khác, hội tổn thương tự thân, nhưng mà tri thức nhưng có thể chỉ bảo cho bất luận kẻ nào, ta hy vọng có thể đem kiến thức của ta truyền bá cho chúng ta ngân hổ tộc mỗi người. Bởi vì chỉ có nắm giữ tri thức, chúng ta ngân hổ tộc mới có thể càng thêm cường đại. Mà làm như vậy, với ta mà nói không có bất kỳ nào chỗ hỏng, A Gia yên tâm chính là, ta hy vọng chúng ta ngân hổ tộc có thể vẫn cường đại lên, đơn độc dựa vào đại vu mà lên đến cường thịnh là giả dối, cũng là không thể kéo dài. Bộ lạc sở hữu tri thức đều bị đại vu độc chiếm, một khi mất đi đại vu, bộ lạc liền chỉ có thể suy bại đi xuống. Mà đại vu tuy rằng thọ mệnh so thú nhân lâu dài chút, lại trung quy muốn chết, đây liền đại biểu bộ lạc vô luận như thế nào cường thịnh, trung quy là muốn suy bại. Nhưng ta không muốn chúng ta ngân hổ tộc ngày sau hội suy bại đi xuống, duy nhất thay đổi cái này thế cục biện pháp, chính là đem đại vu có tri thức truyền thừa đi xuống. Như vậy cho dù có một ngày bộ lạc mất đi đại vu, như vậy tộc nhân của chúng ta như cũ có thể dựa vào truyền thừa xuống tri thức hưng thịnh đi xuống. Song song nói đến nhiều như vậy. Đóa diêm nghe lại là hiểu biết nông cạn, nhưng hắn nghe hiểu, song song là muốn tìm một cái nhượng bộ lạc lâu dài hưng thịnh biện pháp, mà nhượng các tộc nhân học tập ngắt lấy dược thảo, chính là biện pháp này mở đầu. Hơn nữa đem ngắt lấy dược thảo phương pháp truyền cho tộc nhân không phải song song muốn phân cho tộc nhân đại vu lực lượng, chỉ là tại truyền bá tri thức, đối song song không có bất kỳ nào hại, biết này đó liền đủ rồi, cái khác không hiểu cũng không sao, có song song ở đây. Nghĩ như vậy, Đóa Diêm nghe song song song lời nói sau thập phần thoải mái nói, việc này đơn giản, vừa lúc hôm nay săn bắn đội đều trở lại, ta đem người tất cả đều triệu tập lại đến, chính ngươi chọn lựa khả giáo người là được rồi. Nói làm liền làm, rất nhanh, trong bộ lạc người liền bị Đóa Diêm triệu tập. Ngân hổ tộc bộ lạc trô ở vị trí là tại một mảnh trong sơn lâm mặt, nơi này có một mảnh bị bụi gai vây quanh trống trải chỗ, dung nạp sở hữu tộc nhân không thành vấn đề, bình thường săn bắn đội trở về phân thịt linh tinh đều ở đây trong hoàn thành. Lần này các tộc nhân vừa mới ở trong này chia xong thịt, sau khi trở về còn chưa kịp ăn cơm đâu, liền là bị triệu tập lại đây, trong bộ lạc mọi người đông nghìn nghịt ở bên dưới đứng một mảnh. Vô số hai mắt thần chăm chú nhìn đứng ở một khối trên tảng đá lớn song song. Không có biện pháp, song song bây giờ mình quá nhỏ, không đứng ở trên tảng đá, những này nhân cao mã đại thú nhân căn bản nhìn không tới nàng. Song song trước mặt là dùng đá vụn dựng một cái đài cao, mặt trên phóng một khối cực lớn đá phiến, kia trên đá phiến mặt, để từng đám mới mẻ dự thảo. Giờ phút này sở hữu các thú nhân biểu tình đều rất nghiêm túc, nghe nói là đại vu triệu tập bọn họ. Vậy khẳng định là có chuyện trọng yếu, đối với đại vu sự tình, tất cả thú nhân này bản năng dùng nghiêm túc nhất thái độ đối đãi. Song song cũng không nói nhảm, nói thẳng, hôm nay triệu tập mọi người lại đây, là vì có một việc muốn cho mọi người đi làm, ta chế tác dược tề cần đại lượng dược thảo, chỉ một mình ta ngắt lấy cũng không đủ dùng. Cho nên cần mọi người cùng nhau hợp mưu hợp sức, đều hỗ trợ ngắt lấy dược thảo mới được, chỉ là dược thảo ngắt lấy cũng không thể sang vậy. Mỗi loại dược thảo ngắt lấy phương pháp, cần bộ vị đều không giống nhau. Chớ đừng nói chi là một ít dược thảo nhìn như bình thường, kỳ thật có kịch độc, vạn nhất ngắt lấy không tốt liền sẽ trúng độc, thập phần nguy hiểm, cho nên ta cần đối dược thảo chủng loại có phần phân biệt năng lực người tới theo ta học tập như thế nào ngắt lấy dược thảo. Hiện tại trước mặt ta cái này khối trên đá phiến mặt đề, chính là chế tác thuốc cầm máu các loại dược thảo, đoạn này thời gian, chắc hẳn các ngươi hẳn là biết một ít thuốc cầm máu hiệu dụng. Đáng tiếc thuốc cầm máu số lượng quá ít, cho nên không đủ để nhượng tất cả mọi người có thể phân đến, để bảo đảm mọi người an toàn. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi ta kế tiếp muốn nói lời nói.